Ngoại truyện, tuyết rơi im lìm. Lại một mùa đông rét mướt, băng đóng nghìn dặm, tuyết thổi muôn phương. Dưới chân núi có đám hỉ, tiếng gió rít gào cùng với tiếng kèn đát đát bay từ đầu núi này sang đầu núi bên kia. Hàng Thiền che ô, đứng ở góc tường ngoài đảo quán nhìn xa xa. Kiệu hoa đỏ tươi lắc lư trên trao, lướt qua con ngách nhỏ ngập trong tuyết trắng. Màu đỏ trên nền trắng trông cực kỳ đẹp mắt. Đúng là cõi người, xoay tán ô giấy dầu, con quỷ cảm thán, thật là náo nhiệt. Người muốn đi xem không? Đạo sĩ bên cạnh miệng hỏi, chân đã sải một bước lớn, quay lại nhìn người đang dừng chân nán lại kia. Con quỷ thoáng kinh ngạc, ngoẹo đầu hỏi, bộ không sợ ta hù dọa bá tánh thiên hạ của ngươi ư? Mắt lóe lên, bàn tay vươn ra của đạo sĩ vẫn không buông xuống. Có ta đây rồi. Đây là đang muốn khoe khoang, chỉ cần có một mình Phó Trường Đình thôi là đủ bảo vệ cho bá tánh thiên hạ rồi. Hay còn có ý gì khác? Con quỷ hãy còn đâm chiêu, tay trái buông thõng bên người lại bị bắt lấy. Hệt như cổ kiệu hoa vừa rồi bị lão đảo kéo đi một mạch. Khác với giá lạnh của quỷ, lòng bàn tay đạo sĩ ấm hơn cả lúc trước. Trong tiết trời rét mướt này, Hàng Thiền thậm chí còn cảm thấy nóng đến mức hơi châm chích. Thoáng vùng ra, hắn lại càng nắm thật chặt, chắc nhất không chịu khoan nhượng một phân một tấc nào. Phó Trường Đình, vị chưởng môn đại nhân trẻ tuổi nhất phái Trung Nam này, tính tình thật sự lại dữ dội ngang ngược hơn khuôn mặt đoan chính văn nhã nhiều. Nếu mấy ông lão ẩn cư giữa núi tuyết mà biết được chuyện vậy, chắc sẽ xót xa đến mức giật râu chứ nhỉ? Có lẽ bọn họ giờ đây cũng đã bắt đầu thấy hối hận rồi. Đều nhi nuôi dưỡng ngoan ngoãn nghe lời gần 30 năm, trong một đêm bỗng dưng trở nên ngang ngạnh phản nghịch. Mấy năm qua, đến cả lời sư tổ cũng không chịu nghe. Tình cảnh thế này, đừng nói là mấy lão đạo tính tình nghiêm khắc lại còn kiêu ngạo. Cho dù là tiên gia trên 9 tầng mây, nghe cũng phải câu mày. Ca thán một câu, thế sự vô thường. Vừa đi, vừa suy nghĩ ngẩn ngơ. Chiếc ô xé dầu bên vai xoay chuyển vù vù, cán ô nương theo đó từng chút một hạ xuống. Tán ô rộng chậm chậm, chậm chậm, sắp che khuất khuôn mặt vốn đang cúi xuống. Người đằng trước dường như cảm nhận được, thở dài một hơi trầm. Hoàng Thiên ngẩng mặt lên, ngạc nhiên nhìn hắn, đạo sĩ đưa tay trái bung dù. Chiếc ô cũ kỹ tạo nên một chiếc bóng hươm vàng trên đạo bào không nhiễm bụi, giữa cái bóng và tuyết bay. Phó Trường Đình rũ mí mắt nhìn không rõ cảm xúc, khuôn mặt anh tuấn phi phàm vẫn vậy, giữa ấn đường có ba phần lạnh lùng, ba phần đoan chính, ba phần kiềm chế, còn có một phần là ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn càng sâu, tay phải càng nắm chặt lấy tay quỷ, kiểu nắm 10 ngón tay đang chặt, bằng sức lực chỉ hận đời đời kiếp kiếp không buông ra. Lòng mong muốn nhưng không được như nguyện, ấy là vô duyên, khăng khăng cố chấp sẽ thành vọng niệm. Suy vọng quá nhiều sẽ thành chấp niệm. Người tu đạo đi theo con đường đạo pháp tự nhiên, giữ lòng thanh thản, chấp niệm quá mức không tốt cho tu hành, còn bị nhập ma. Đường đường là trưởng môn Trung Nam, đứng đầu thiên hạ đạo chúng, diệt trừ cái ác, phò tá tân đế, bảo vệ giang sơn, đang là thời khắc đẹp nhất tựa mặt trời ban trưa. Nếu bất cẩn nảy sinh ý nghĩ sai lầm, đi chệch một bước, sa vào tà đạo, coi như bao công sức trôi sông đổ biển, tu hành bị phá hủy toàn bộ, đến Đại La Kim Tiên cũng chẳng cứu nổi. Lần này đến lượt con quỷ cũng muốn thở dài. Hé miệng toàn nói gì đó, Hàng Thiền chưa kịp lên tiếng, đã nghe Phó Trường Đình bảo. Trước đây ngươi từng nói với ta rằng, ngươi thích trời tuyết. Tuyết động thật dày, quỷ không phải là người, đi đường không để lại chút dấu vết nào. Trên nền tuyết trắng thênh thang, chỉ có mỗi dấu chân đậm nhạt kéo dài thành hàng của Phó Trường Đình. Người nhớ à? Chỉ là một việc cỏn con thuận miệng nói ra, bản thân Hàng Thiền cũng quên mất năm đó vì sao mình lại nói đến chuyện này. Phó Trường Đình gật đầu chắc nịch. Ta nhớ, ta còn nhớ là người thích trời tuyết vì có thể đi ra ngoài vào ban ngày. Hàng Thiền đáp, chuyện đã lâu lắm rồi. Quỷ sợ ánh sáng, nào giờ chỉ có thể đi lại trong đêm tối, lúc tuyết rơi, trời sẽ âm u, có thể đi ra ngoài vào buổi sáng. Chân dừng bước, Phó Trường Đình bỗng dưng quay qua nói. Cũng đã lâu lắm rồi, Ngươi không gọi ta là đạo sĩ gỗ. Trong chớp mắt, nhẫn nại và phẫn nộ kiềm chế dưới đáy mắt lại phun trào. Đạo sĩ luôn giữ vẻ mặt vô cảm, trưởng môn trẻ tuổi, cử chỉ lễ độ trên núi Trung Nam. Quốc sư đại nhân phong thái trang nghiêm bên cạnh tần đế Hách Liên Phong. Giờ đây hệt như bông tuyết rơi xuống chân, chớp mắt đã tan biến trong hư vô. Chỉ còn lại vẻ bi thương chịu đựng tràn đầy. Cứ thế nhìn thẳng vào, lại càng đâm nhói tim y hơn cả gió núi gào rít. Con quỷ nín lặng, thuận theo ánh mắt đối phương cúi đầu xuống, nhìn 10 ngón tay đang chặt lấy nhau dưới vạt tay áo dài. Tôn trọng như khách, kể từ khi trở về Trung Nam, Hàn Thiền đối đãi với hắn bằng thái độ nhún nhường, duy trì khoảng cách. Nụ cười lững lơ, ánh mắt hòa nhã, thái độ xa cách, sẽ không có chuyện lít xéo nói chuyện chặn họng hắn. Sẽ không có chuyện nhướng mày đưa mắt nhìn hắn khiêu khích. Sẽ không có chuyện tựa bên cạnh cửa, thông qua khe hở mảnh trúc buông dài, lặng lẽ nở một nụ cười thông tuệ với hắn. Giọng Phó Trường Đình lại càng trầm hơn, trông trên mà bất lực. Ta muốn giữ người mãi, giữ người ở Trung Nam, mãi mãi. Thế nhưng trên đời này làm gì có chuyện mãi được, nếu mà có thật, con người cần gì phải đội mưa đội tuyết lên núi cúng bái? Đệ tử Trung Nam cần gì phải sớm hôm chiều tối tốn sức tu hành? Đế vương quân tướng còn cần quốc sư hộ quốc nhà ngươi làm gì nữa? Hàn Thiền nắm chặt ô, im lặng không nói tiếng nào. Nhóm lão đạo sĩ ẩn cư lâu ngày xuất quan, những năm tháng chiến tranh loạn lạc, bách quỷ hoành hành, thì không thấy bọn họ xuất đầu lộ diện, làm mấy chuyện tốt thay trời hành đạo đâu. Giờ thiên hạ thái bình, nước non trong sạch rồi, thì lại thấy từng người một, đầu ngẩng mặt nghênh, lần lượt giáng xuống phàm trần. Luận vai vế người này lại cao hơn người kia, cao đến độ cho dù là Phó Trường Đình cúi đầu chắp tay gọi một tiếng lão sư tổ, cũng còn thấy hời quá. Nếu là trước đây, chúng đệ tử tầm thường, ngay cả phúc phần được thấy mặt cũng chẳng có nốt. Ngay cả Hàn Thiền năm đó cũng chỉ nghe sư phụ vô cùng cung kính nhắc đến một vài câu. Sư phụ cũng là từ sư phụ của sư phụ nghe được. Đây là một dạng truyền miệng từ đời này sang đời khác, truyền đến mức thành truyền kỳ. Chuyện đầu tiên sau khi mấy ông lão xuất quan làm, đó là gọi Phó Trường Đình đến đại điện, đóng cửa lại, vây thành hình tròn, hỏi chuyện trọn một đêm. Vì chuyện gì ư? Trong lòng ai nấy đều tự hiểu. Ngay cả thứ cô hồn giả quỷ như thế mà cũng dám bước vào cửa núi, mặc y dạo quanh hậu viện thế kia. Truyền ra ngoài, Trung Nam còn mặt mũi gì nữa? Ngươi đừng có ngang bướng im ỉm như thế, đừng tưởng sư phụ ngươi Kim Vân Tử không có mặt ở đây là không ai quản lý được ngươi. Các sư tổ già rồi, tai ù mắt hoa rồi, nhưng vẫn còn sức quản lý chút chuyện vặt này của ngươi đấy. Cây trượng làm từ dây leo già nghìn năm, gõ cầm cợp dưới nền gạch xanh, chấn động đến mức đám người ngoài điện, kẻ nào kẻ nấy rụt cổ, không dám ngẩng đầu lên. Còn tình hình Phó Trường Đình bên trong thế nào, không ai biết cả. Buổi học sớm hôm sau, Phó Chưởng Môn xuất hiện trước mặt mọi người, vẫn giữ một gương mặt bình ổn. Các đệ tử Trung Nam ngó ngó đôi mắt không gợn chút sóng của hắn, rồi lại liên liếc dòm râu tuyết trắng không ngừng dần dần của các lão sư tổ, bốn bề tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Đêm đến, vẫn là ở đại điện. Đám lão già chưa chịu từ bỏ vẫn tiếp tục giằng co với Phó Trường Đình, không chịu mở miệng. Sau bao cơn gào rống và mắng nhiếc nộ khí xung thiên, đám người ngoài điện nghe được Phó Trường Đình trả lời thế này: đây là việc riêng của đệ tử. Hết sức đơn giản, rõ ràng, đâu ra đấy. Ngươi! Chỗ gạch xanh trong điện sắp bị giẫm nát đến nơi rồi, cái này cũng là đầu cổ có tuổi thọ trăm năm đấy. Thứ yêu nghiệt lai lịch bất minh như vậy, giữ lại làm gì? Trước kia y cũng là đệ tử Trung Nam. Bây giờ không phải nữa. Nếu Trung Nam không dung chứa được y, đệ tử dẫn y đến chỗ khác. Người đang nói cái quái gì vậy? Ngay tức thì có một vị sư tổ ôm ngực suýt ngất. Rồi sau đó Phó Trường Đình đến từ quá nhai, thân là trưởng môn một phái, lại phải ra vực đối diện vách tường sám hối. E rằng đây là trường hợp đầu tiên kể từ khi Trung Nam khai sơn lập phái đến nay. Trong tiếng xôn xao kinh hoảng bất an của các đạo sĩ lớn nhỏ và ánh đuốc hừng hực, hắn vẫn thản nhiên đi từng bước lên từng bậc thang. Đến khi trời sáng, lại thấy hắn túm ống tay áo, chậm rãi ung dung đi xuống, sắc mặt nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng đuột. Bây giờ ta đã có thể nói với ngươi rằng, ta đi từ Quá Nhai rồi. Phó Trường Đình đã nói như thế với Hàn Thiền, giọng điệu nhẹ như không, thậm chí còn có chút hơi hướng khoe khoang nữa. Gã nam nhân luôn cứng nhắc nghiêm chỉnh, nay lại ngoẹo đầu, góc môi nhích lên, tạo thành một đường cong mơ hồ, ấu trĩ như một đứa con nít 3 tuổi, khoe là mình vừa làm chuyện gì to tát, ghê gớm lắm vậy. Hàn Thiền nghe mà ngơ ngác, đạo sĩ vẫn cứ cười, ngón tay chấm thuốc cao, rất đổi cẩn thận, bôi lên mặt y. Cho dù có bận biểu cách mấy, cho dù vừa mới bị các sư tổ đập bàn mắng nhiếc, Phó Trường Đình vẫn kiên trì đích thân bôi thuốc cho quỷ, ngày nào cũng vậy. Hồi trước, ở thành Khúc Giang, khuôn mặt đạo sĩ gần quá, sát đến độ cho dù Hàn Thiền có rũ mắt cách mấy, cũng không né được ánh mắt thẳm sâu như mực của hắn. Người từng giễu cợt ta, bảo ta không thể nào bị phạt mà đi từ Quá Nhai hối lỗi được. Vì chuyện này ư, một câu nói đùa trong lúc uống rượu năm nào, vậy mà cũng nghiêm túc nhớ mãi như thế. Dương mắt lên, đối diện là đạo sĩ đang nhướng mày, mắt ngậm cười. Con quỷ đã sửng sốt đến mức không nói nên lời rồi. Đây, đây, đây, đây có còn là Phó Trường Đình đã từng một kiếm đâm y không? Phó Trường Đình vẫn cong mắt cười mãi. Dưới ngọn đến tù mù leo lét, một khuôn mặt trời sinh cương trực uy vũ, thế mà cũng nhớm được vẻ dịu dàng thâm tình. Phó Trường Đình gầy đi, cầm lúm phún râu xanh đen. Cho dù có dùng thần thái uy nghiêm lẫm liệt che đậy, song cũng không thể khuất lấp được khóe mắt tiều tụy và thần sắc mỏi mệt. Đối chọi với đám lão già tu hành đã trăm năm cũng không phải là chuyện dễ dàng gì cho cam. Hàn Thiền âm thầm thở dài trong dạ. Đầu ngón tay sực nước mùi thảo dược trượt từ trán xuống bên tay. Những vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn đã phá nát khuôn mặt thanh tao đẹp đẽ của quỷ. Đạo sĩ run ngón tay, chậm chậm vuốt qua, cẩn thận mà để tâm. Cuối cùng, hắn khom người, mặt áp lấy mặt, ôm thật chặt. Trung Nam là mảnh đất thanh tịnh của đạo gia, không dung chứa yêu ma. Đó là chuyện đương nhiên. Hàn Thiền phiền muộn, sao Phó Trường Đình lại không hiểu đạo lý này kia chứ? Đạo sĩ hít một hơi, bảo: Trung Nam không chứa chấp ngươi, ta dẫn ngươi đi nơi khác. Tuyết lớn rơi ào ào không ngơi nghỉ, con đường nhỏ quanh co gập ghềnh giữa núi đã đi đến tận cùng. Đi tiếp về phía trước là nhân gian khói lửa rồi. Kiệu hoa rước tân nương tử thổi kèn đánh trống không biết đã đi đến nơi nào. Đạo sĩ nắm tay quỷ, sóng vai đứng đấy. Đã qua chín ngọ, tiết trời âm u xám xịt, bông tuyết rơi loạt soạt lên tán ô. Đứng ở cửa thôn, xuyên qua bầu không khí lạnh lạnh, có thể láng máng ngửi được mùi đồ ăn âm ấm. Hàn Thiền thoáng rút tay ra, gọi hồn Phó Trường Đình đang nhìn nơi xa xăm. Về thôi, chẳng có gì đẹp đâu mà nhìn. Bằng không về muộn để lỡ chuyện chính, chọc giận đám lão sư tổ ấy là trọng tội khi sư diệt tổ mất. Không về. Xong, Phó Trường Đình lại nói thế. Nói vớ vẩn gì vậy? Còn chưa dứt câu, Phó Trường Đình đã nói tiếp. Chúng ta đến Vu Châu thăm phủ cô nương đi. Giờ tuyết đang rơi nhiều, là thời điểm tốt để lên đường. Câu này nghe lại càng vớ vẩn quàng xiên hơn. Trước đây chỉ có mỗi con quỷ là sẽ nhìn đăm đăm nét mặt hắn. Lòng nơm nớp lo sợ quan sát, cẩn thận từng chút một phỏng đoán. Vờ bình tĩnh thăm dò. Ta xuống núi 1-2 ngày, đến Vu Châu thăm sơ phủ có được không? Cho dù có như thế, vẫn chỉ bị hắn phản đối không thương tiếc. Vết thương của người chưa khỏi. Kể từ đó, con quỷ tiệt hẳn ý đồ, không bao giờ nhắc lại một lời nửa chữ nào nữa. Nhưng sao bây giờ, lại là hắn nhắc đến chuyện đó? Hồi lâu không nghe Hàn Thiền đáp, Phó Trường Đình cũng chẳng ngạc nhiên, vẫn nắm chặt lấy tay y. Xuyên qua tuyết bay lất phất, nhìn về phía thôn xóm tĩnh mịch hiền hòa, hàng rào bị tuyết động phủ lấp. Người tuyết không ra hình dạng gì được trẻ con đắp trong sân. Người đi đường lâu lâu, hấp tấp chạy qua. Còn sau đó, người muốn đi đâu? Về Khúc Giang hay là Trấn Lạc Diệp? Mở lại tiệm tạp hóa cũng được đó. Sơn Tra với Hạnh Nhân nhất định là phải mang theo rồi. Vậy còn ta hả? Mở một cái sạp gieo quẻ trước cửa nhà ngươi nhé. Thời gian đầu có lẽ không được đắt khách cho lắm. Hàn công tử có thể tiếp tế chút tiền trà cho ta không? Phó Trường Đình quay lại nhìn Hàn Thiền cười chớp mắt, hơi cúi người xuống, mặt ô tích đầy tuyết sượt qua Hàn Thiền. Trong một thoáng tuyết rơi ào xuống vạt áo hắn, hắn cũng chẳng vội vàng bận tâm mà áp sát lại gần, cơ hồ muốn ép lấy Hàn Thiền dưới tán ô, nhìn y không chớp mắt. Đạo sĩ gỗ tích chữ như vàng, vậy mà cũng có lúc thao thao bất tuyệt, lại còn nói những lời ngây ngô mắc cười không đầu không đuôi nữa chứ. Nếu là trước đây, có nói cũng chẳng ai tin. Nhưng Hàn Thiền lại không cười nói. Hiện giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng như thế nào? Bộ giờ là lúc có thể làm loạn ư? Các sư tổ cố tình xuống núi là vì ai chứ? Một đống Nguyên lão trưởng bối trấn thủ điện Tam Thanh. Cả đám đệ tử lớn nhỏ nghe phong thanh suy đoán lung tung các kiểu. E là ngay cả trong kinh thành cũng đã nhận được tin đang ào ào bàn luận rồi. Thời điểm như vậy mà ngươi lại nghĩ đến chuyện như thế sao? Ngươi cũng biết là một khi đã bước ra khỏi cửa núi Trung Nam, đừng mơ có ngày quay trở lại. Phản bội sư môn, đây không phải là chuyện Phó Trường Đình nên làm. Ngươi không cần lê dân bá tánh thiên hạ nữa sao? Cứu đời giúp dân cũng không nhất thiết chỉ có thể làm ở núi Trung Nam. Đạo sĩ đã không do dự, rõ ràng đã nghĩ đến từ trước. Nhân gian đau khổ, không ở nhân gian làm sao biết được nỗi khổ của nhân gian. Vậy còn núi Trung Nam làm sao? Trung Nam có trước, Phó Trường Đình có sau. Phó Trường Đình đi rồi, Trung Nam vẫn cứ là Trung Nam thôi. Vậy còn Hách Liên Phong? Hàn Thiền nắm chặt ô, nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương, không bỏ qua bất cứ vẻ khác thường nào. Cuối cùng, Phó Trường Đình cũng tỏ ra ngần ngừ. Bệ hạ ư? Khuôn mặt căng thẳng của quỷ sau cùng cũng thả lỏng. Muốn bảo rằng, nhìn xem, đi mà được à, nói lời lừa gạt ai chứ, nào có dễ dàng đơn giản như vậy được. Trên đỉnh đầu, đạo sĩ lại thản nhiên nói rằng, trong lúc đi Vu Châu, chúng ta có thể vòng qua kinh thành một chuyến. Đến tận lúc này, con quỷ mới nhận thức được sự quả quyết của người nọ. Người không phải đang nói đùa. Không. Phó Trường Đình kiệm lời tích chữ có bao giờ ăn nói lung tung chứ? Với Phó Trường Đình thì từ trước đến giờ chỉ có bốn chữ đã nói là làm mà thôi. Hàn Thiền thực sự nghẹn lời, cổ họng cũng căng đau, đôi mắt có trừng lớn cỡ nào cũng không xoa dịu được hốc mắt khô khốc. Tại sao? Lòng không ngừng lặp đi lặp lại, tại sao lại làm như thế? Nào cần phải làm đến mức này? Từ lâu y đã không còn là đệ tử Trung Nam xuất thân danh môn chánh phái nữa. Cũng chẳng còn là đạo tử ngây thơ được sư phụ quý mến, sư huynh yêu thương. Lại càng không phải là hạng công tử nắm trong tay bí mật quan trọng trong thành Khúc Sang. Y chỉ là một con quỷ đã mất tu vi. Dung mạo bị thiêu hủy. Chẳng còn dùng vào việc gì, chẳng còn chúa xá trị nào nữa. Chỉ là một con quỷ mà thôi, dù có thể lặng lẽ đi trong bóng tối, không chịu nổi ánh nắng, không thể thấy ánh dương. Đời đời kiếp kiếp là một con quỷ phải lẩn trốn trong màn đêm. Chỉ là một con quỷ thôi mà. Hà cớ gì phải làm đến mức này chứ? Ta đã nói rồi. Trung Nam không chứa chấp ngươi. Ta dẫn ngươi đi chỗ khác. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng y. Lại thở dài một tiếng. Đạo sĩ cúi đầu xuống. Giọng cũng mệt trả rời. Ngươi từng nói gì? Ta cũng đều nhớ hết. Thế nhưng ngươi lại chẳng bao giờ để lời ta nói vào trong lòng cả. Ta cũng từng nói rồi, trưởng môn Trung Nam chẳng có gì hiếm cả. Hàn Thiền bị ánh mắt hắn trói chặt, bất giác ngơ ngác nhìn đối phương, ngập ngừng hỏi. Vậy cái gì mới hiếm? Ngươi! Tiếng gió thổi, tiếng tuyết rơi, tiếng nhạc mừng loáng thoáng trong thôn trang, chẳng có gì nghe được rõ ràng. Tựa hồ như cả thời gian cũng lắng động lại, lắng động trên khóe môi mi mỉm cười của đạo sĩ, lắng động trên vạt áo trắng như tuyết, bị chiếc ô giấy dầu vấy một màu vàng nhạt. Lắng động tại khoảnh khắc mới vừa rồi, có người trước mặt y nói say sưa không ngớt. Chốn đô thành ồn ào huyên náo cũng được, trấn nhỏ xa xôi an bình cũng tốt, tìm một con hẻm nhỏ quanh co tĩnh lặng, dắt Sơn Tra với Hạnh Nhân theo, mở một tiệm tạp hóa chỉ lớn bằng nửa cánh cửa. Trước cửa treo một chiếc chuông đồng cũ kỹ, sân sau trồng một cây ngân hạnh thật to. Dưới chân tường, dây leo thành một mảnh đất gấm biếc xanh. Trên khung cửa bìm bìm nở hoa hồng nhạt. Ngươi ngồi sau bằng sổ sách cao ngất nâng trà, ngắm mây trôi ngoài cửa. Ta ở trước cửa nhà ngươi, bày một sạp xeo quẻ, xem tương lai đường làm quan của thư sinh công tử, xem nhân duyên của tiểu thư khuê cát. Thế là coi như đôi mình đã bên nhau sớm sớm chiều chiều, tháng tháng năm năm. Như thế liệu có tốt chăng? Ừ, có lẽ phải vậy không? Hết ngoại truyện 1. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.